Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Rúi Audio. Hôm nay mình tiếp tục diễn đọc tập 84 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 373, dựng thẳng ngón giữa. Nhà trước kia, nữ cảnh quan ở. Ở trong khu vực này là căn hộ cao cấp chuyên dành cho người của hai giới cảnh sát và chính khách. Tuy nàng đã chuyển ra ngoài, nhưng mà toàn bộ căn hộ hai tầng của nàng cũng không có ai dọn vào ở. Vẫn để không như cũ. Khi mấy người chạy xe đến đó, đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối. Vốn dĩ Thiết Uyển muốn để cho nam nhân ôm mỹ nhân tóc dài đi vào. Không ngờ nàng ta, dù bị trọng thương, nhưng mà sống chết cũng không chịu, kiên quyết tự mình đi vào. Thiết Uyển bất đắc dĩ, chỉ có thể chiều theo nàng ta. Nhưng mà trong lòng lại không thể không cảm thán. Cơ thể của mấy người phi nhân loại này thật là khủng bố. Vừa rồi còn không đứng dậy nổi, thế mà chỉ một lát sau, có thể tự mình bước đi. Hứa Nhật cũng không để ý về cái việc này. Chỉ cảm giác nữ nhân này càng lúc càng làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Trong lòng thì khó chịu nghĩ. Mỹ nữ thì có năng gì đặc biệt hơn người. Anh đây thêm vào mà ôm. Ba người đi vào trong nhà. Hứa Nhật chuẩn bị kéo nữ cảnh quan trở về cùng mình. Dù sao đã đưa người đến nơi, đối phương sống hay chết không phải là việc của hắn. Xong, khi xoay người lại, hắn không khỏi kinh hãi một trận. Mới lời định nói cũng nuốt vào trong bụng, chỉ đứng ngây ra, nhìn nữ nhân mà hắn không thích. Là ngươi? Lúc này, mỹ nhân tóc dài đã khôi phục lại cái dáng vẻ tóc tai bù xù ban đầu. Hứa Nhật lập tức nhận ra ngay, nữ nhân này chẳng phải là cái bà điên, ngày đó đánh lén mình ở cửa phòng vệ sinh nữ hay sao? Không sai, là ta. Mỹ nhân tóc dài cũng không ngại bị đối phương nhận ra, ngược lại ngạo nghễ đáp. Tiếp theo, còn hất mấy sợi tóc che ở trước mặt ra đằng sau. Chỉ trong chớp mắt, một dung mạo cực kỳ xinh đẹp hiện ra. Hứa Nhật thấy vậy giống như nhìn thấy quỷ, lập tức lùi lại vài bước. Nữ nhân này có khuôn mặt hớp hồn người đến vậy sao? Vừa rồi trong công viên, bởi vì mắt không thể nhìn rõ được như ban ngày, mặc dù mơ hồ có thể nhìn ra đối phương là một đại mỹ nữ, nhưng mà không ngờ đẹp đến vậy. Không phải là hồ ly tinh biến thành đấy chứ? Hứa Nhật ác ý đoán thầm. Hắn khó mà tin cho nổi, nữ nhân này ban đầu giống như cái bà điên ấy, vậy mà chỉ cần lộ ra cái dung mạo, vốn là có thể liền biến thành một cái tuyệt thế mỹ nữ. Từ lúc mới chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Hứa Nhật nhìn thấy một mỹ nữ đẹp đến vậy. Thế này còn để cho đàn ông sống hay không? Đồng thời trong lòng của Hứa Nhật không khỏi có một chút ghen tị. Ông trời cho nữ nhân điên này dung mạo như vậy thật sự là lãng phí. Nếu như cho mấy người sờ sờ và nữ cảnh quan, vậy mới là hoàn mỹ. Nói một cách công bằng, Hứa Nhật biết dung mạo mấy vị đại tiểu thư của nhà mình không thể so sánh cùng với cả đối phương. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến cái việc hắn chán ghét đối phương. Đẹp thì đã sao, cũng chỉ là một bà đàn bà điên. Ai cưới phải nàng, đúng là mạt vận. Mỹ nhân tóc dài rất đắc ý. Dáng vẻ cực kỳ kinh hãi của nam nhân làm cho cả tinh thần lẫn thể xác của nàng đều sung sướng. Vừa rồi nàng cố ý vén tóc chính là vì muốn thấy cái thần sắc của nam nhân khi nhìn thấy khuôn mặt của mình. Đáng tiếc biểu hiện của đối phương có phần nằm ngoài sự dự liệu của nàng. Cũng không phải là lộ ra cái vẻ ngốc trư, có chăng chỉ là sự kinh hãi cùng khó tin. Nhưng mà như vậy cũng khiến cho mỹ nhân tóc dài từ đáy lòng dâng lên một cái cảm giác thỏa mãn. Bất kể là ai nhìn thấy bổn tiểu thư có không giật mình được sao? Ban đầu nàng vốn xem dung mạo của mình là phiền toái, nhưng mà giờ phút này nó trở thành một cái tiền vốn đáng kiêu ngạo của nàng. Thiết Uyển bên cạnh cũng không biết những cái suy nghĩ trong lòng của hai người. Nàng tò mò nhìn bọn họ. Hai người quen biết à? Đương nhiên, nàng cũng không hoài nghi nam nhân cùng mỹ nhân tóc dài có tư tình gì không thể cho ai biết. Chỉ là thuần túy là tò mò mà thôi. Không ngờ nam nhân lại biết mỹ nữ này. Sao chưa từng nghe hắn nhắc qua? Không quen. Hứa Nhật vội vàng phủ nhận. Mặc dù đối phương là nữ nhân đẹp nhất mà hắn từng thấy, nhưng mà thái độ của nàng thật sự là quá tồi tệ. Xinh đẹp như vậy thì đã sao nào? Anh đây vẫn cứ nhìn không thuận mắt. Tuy nhiên, nói xong hắn lại bổ sung. Nếu mà cô ta mà thả tóc xuống, giống như thế này này. Vừa nói, Hướng Nhật vừa khoa chân múa tay minh họa. Thoạt nhìn 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Anh chỉ quen người ấy thôi. Ngươi! Mỹ nhân tóc dài oán hận thả tóc xuống. Ban đầu nàng có một chút đắc ý trước cái phản ứng của nam nhân khi nhìn thấy dung mạo của mình. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, đối phương đã hình dung ra nàng khó coi như vậy. Mặc dù nàng không để ý người khác tả mình như thế nào, nhưng mà xuất phát từ miệng của nam nhân trước mắt thì không được. Hướng Nhật thấy đối phương bị mình làm cho nói không ra lời, được đà lần tới, hắn hung hăng nói: Ngươi cái gì mà ngươi? Đây trên địa bàn của ta, có thể cho ngươi ở đã là tốt lắm rồi. Thế nào, muốn ta báo cho đồng bạn của ngươi một tiếng hay không, để cho bọn họ đỡ phải lo lắng? Không cần. Ngươi giả vờ hảo tâm. Ta tự báo được. Mỹ nhân tóc dài quay đầu, hướng ánh mắt sang chỗ khác. Nàng không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của đối phương thêm nữa. Trong lòng của nàng vốn đã định làm như vậy. Muộn thế này còn chưa trở về, có lẽ đồng bạn của mình sốt ruột lắm rồi. Chỉ có điều nàng không nguyện ý cúi đầu trước mặt của nam nhân, bởi vì nàng cho rằng bị nam nhân đoán được cái ý nghĩ ở trong lòng là rất mất mặt. Xì, chó cắn rất là lữ đồng tâm. Quên đi, ta cũng chẳng muốn so đo với một bà điên. Hứa Nhật ra cái vẻ hào phóng phất phất tay. Như kiểu ta đây lòng dạ rộng rãi, không thèm tính toán chi ly với ngươi. Thấy vậy, mỹ nhân tóc dài hận không thể xông lên cùng hắn liều mạng, nhưng mà lại e ngại thương thế chưa hồi phục được bao nhiêu. Hơn nữa, nóng nảy thì hậu quả có thể tự rước lấy nhục. Nàng đành cố nhịn. Có điều ánh mắt nhìn về phía nam nhân vẫn cực kỳ căm phẫn. Thiết Uyển đứng một bên nãy giờ, thấy cái tình thế có vẻ không ổn, nàng nói với cả nam nhân: Hướng Quỳ, anh không được nói như vậy nữa. Vừa rồi Thải Hồng đã cứu em đấy. Thiết Uyển không rõ quan hệ của hai người như thế nào, nhưng mà xem ra cũng không tốt cho lắm, thậm chí còn có một chút hận. Nếu mà không, cũng sẽ không công kích nhau bằng cái võ mồm. Là người bị kẹp ở chính giữa, đương nhiên nàng phải đứng ra hòa giải thù hận của hai người. Dù sao một người là nam nhân thân mật nhất của nàng, một người là nữ nhân vừa mới cứu mạng nàng. Nếu như cả hai có thể hòa thuận mới là tốt nhất. Không có gì, anh chỉ nói lên cái sự thật mà thôi. Hướng Nhật ra cái vẻ vô tội nói. Tiếp theo, không để ý ở đây có người ngoài, hắn ôm eo nữ cảnh quan. Đi thôi bà xã, chúng ta về nhà nào. Ở chỗ này có người sẽ ghen tị với cả chúng ta. Muốn đi thì đi đi, đừng có ở cái chỗ này làm chướng mắt. Mỹ nhân tóc dài giọng căm hận cắt lời của nam nhân, sau đó lại dịu dàng nói với cả nữ cảnh quan: Tiểu Yến, đêm nay có thể lưu lại hay không? Ở một mình tôi sợ lạ. Fuck you! Trong lòng Hứa Nhật trực tiếp dựng thẳng ngón giữa. Bà điên này mà sợ lạ, nói mà không sợ cả thế giới cười trò à? Không đợi cho nữ cảnh quan mở miệng, hắn đã đáp: Muốn bà xã ta ngủ cùng với người á? Ngươi đừng có mà hòng, đêm nay nàng muốn ngủ cùng ta. Vừa nghe nam nhân nói như vậy, Thiết Uyển đỏ bừng mặt, nàng tức giận véo hắn một cái. Mặc dù đã cùng nam nhân thân thiết rất nhiều lần, thậm chí trong bụng đã có cốt nhục của đối phương, nhưng mà nói thẳng ra như vậy trước mặt của nữ nhân khác vẫn làm cho nàng có một chút mất tự nhiên. Thứ đàn ông hoa tâm như ngươi còn mặt mũi nói như vậy sao? Mỹ nhân tóc dài nổi cơn thịnh nộ, nàng vốn định chờ thời cơ thích hợp mới cho hắn một kích chí mạng. Tuy nhiên lúc này nàng cũng không nhẫn lại được nữa. Tiểu Uyển, cô đừng để hắn lừa. Lần trước thầy hắn cùng một nữ sinh trộm tình trong nhà vệ sinh. Hướng Nhật thì cố dò tỏ ra bình thản, nhưng mà trong lòng thì cực kỳ chấn động. Sao lại quên mất tiêu cái việc này? Nàng ta cũng có mặt ở cái lúc mình cùng cái cô bé Nhâm Quân thân thiết ở trong nhà vệ sinh. Vì bổ cứu, Hướng Nhật lập tức nói chen vào: Này, ngươi bịa đặt giỏi thế, chuyện không có mà ngươi nói như tận mắt chứng kiến vậy. Bịa đặt. Thấy nam nhân vội vàng rảo biện để tỏ vẻ mình trong sạch, mỹ nhân tóc dài như mở cờ trong bụng. Như vậy xem ra đối phương quả thật có nữ nhân ở bên ngoài, nếu không sao sợ mình nói ra cái sự thật. Sao, chẳng lẽ muốn ngày mai ta đến trường tìm cô nữ sinh kia đối chứng sao? Hướng Nhật uất hận không thể đấu cho hết. DKM, chiêu này của đối phương thật sự là quá ác, làm cho hắn không có đường mà biện bạch. Dù sao đối mặt với cái sự thật, làm gì cũng vô dụng. Fuck you, sớm biết như vậy thì nên tìm cái nữ nhân điên này ở bên ngoài. Nó thế nào cũng đưa nàng đến đây chứ. Thiết Uyển đương nhiên cũng có thể nhận ra ai nói thật, ai nói dối. Đối với cái sự hoa tâm của nam nhân, nàng vừa tức vừa cay đắng, ánh mắt hung dữ nhìn về phía nam nhân. Hướng Quy, rốt cuộc có việc này hay không? Cái này... Hứa Nhật cũng không để ngờ đối mặt với cái tình cảnh này sớm như vậy. Mặc dù hắn rất muốn nói nữ sinh kia là một trong mấy người sở, nhưng mà việc này chỉ cần nữ cảnh quan trở về hỏi thì lập tức sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó, hậu quả có thể càng nghiêm trọng. Nhất định là có đúng không? Thiết Uyển thấy nam nhân ấp a ấp úng là biết mỹ nhân tóc dài nói sự thật. Trong lòng càng cảm thấy chua xót. Vốn tưởng rằng nam nhân có mình cùng mấy người sở thì sẽ không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Ai ngờ tật xấu mãi không sửa, ngay cả trong nhà vệ sinh nữ mà lại đi làm cái chuyện không biết xấu hổ này. Càng nghĩ, Thiết Uyển càng cảm thấy khó chịu. Nàng lạnh lùng nói. Đêm nay em không quay về, anh nói với mấy người sở là em ở đây. Mỹ nhân tóc dài nghe thế không khỏi kích động, khóe miệng nhếch lên đắc ý. Xem ra mình đoán không sai, chỉ cần nói ra cái chuyện này, nữ cảnh quan sẽ đá nam nhân. Sau đó nàng chỉ thuộc về một mình, hơn nữa đêm nay lại có thể một mình ở chung cùng với cả nữ cảnh quan, thậm chí là ngủ chung một giường. Ngâm lại liền cảm thấy kích thích không thôi. Chuyện này thật ra bà xã anh cũng không biết giải thích như thế nào. Hứa Nhật đau đầu không thôi, hắn quả thật không biết phải giải thích từ đâu. Bất kể nói như thế nào, phần sai cũng thuộc về hắn. Chuyện gạt bà xã mình ra ngoài tán tỉnh nữ nhân khác bị vạch trần, cho dù là ai cũng có sẽ phản có phản ứng như vậy. Muốn trách chỉ để trách được nữ nhân điên quá dở người này, nói gì không nói, hết lần này đến lần khác toàn nói những cái chuyện vừa nhàm chán vừa không thú vị. Thiết Uyển thấy nam nhân vò đầu bứt tai, trông như muốn giải thích rồi lại không nói ra được, nàng không khỏi mềm lòng, cho nên hỏi. Mấy người sở biết không? Không biết. Hứa Nhật mừng rỡ, nhận thấy có cơ hội xoay chuyển tình thế, hắn lại nói tiếp. Nhưng mấy người sở đều quen, hơn nữa quan hệ rất tốt. Trong cái tình huống này, Hứa Nhật chỉ có thể làm một việc, chính là cố gắng đề cao mối quan hệ giữa Nhâm đại tiểu thư cùng mấy người sở. Có như vậy mới mong được nữ cảnh quan xem xét. Quả nhiên khuôn mặt của Thiết Uyển vốn đang âm trầm cũng thoáng dịu đi, nhưng lông mày vẫn nhíu lại. Mấy người sở đều quen. Lời vừa ra khỏi miệng, Thiết Uyển mới ý thức được giọng điệu của mình có phần nhẹ đi. Nàng không khỏi hung hăng, trừng mắt, lườm nam nhân. Tuy nhiên nàng cũng biết, có quan hệ đến sở, chuyện này đúng là khó giải quyết. Mỹ nhân tóc dài ở bên cạnh, nghe không hiểu nam nhân, cùng với cả nữ cảnh quan đang nói về cái gì. Sao lại dính dáng đến sở? Hình như là tên của nữ nhân. Hơn nữa phía trước còn kèm theo từ mấy người. Hiển nhiên không chỉ có một người. Nhưng mà dù không biết, nàng vẫn có thể nhận ra một điều. Từ cái lúc nam nhân nhắc đến mấy người sở, sắc mặt của nữ cảnh quan đã tốt hơn. Cứ như vậy, tình thế nhất định sẽ càng bất lợi cho mình. Nghĩ tới đây, nàng chen miệng vào hỏi. Sở là ai? Chủ yếu là muốn cắt đứt cái mạch suy nghĩ của nữ cảnh quan để tránh nàng lún càng sâu. Hỏi làm gì? Đây là bà xã của ta, có sao không? Hướng Nhật rất tức giận. Nếu mà không phải cô nàng này nói ra, mày sẽ không phải rơi vào cái tình cảnh cực kỳ nguy hiểm này. Hơn nữa bây giờ đối phương lại hỏi như vậy, Hướng Nhật sao không rõ cái mưu đồ thâm hiểm của nàng cơ chứ? Thiết Uyển nghe thế cuống cả lên, hận không thể khâu cái miệng ba hoa của nam nhân này lại. Việc này có thể tùy tiện mà nói ra hay sao? Hơn nữa nghe giọng điệu của hắn dường như còn mang theo cái sự tự hào. Nàng lập tức bắt lấy cánh tay của nam nhân rồi hung hăng véo. Anh ồn ào như vậy có phải muốn cho mọi người đều biết hay không? Ý không, không phải mà. Hứa Nhật ý thức được mình nói quá trớn, hắn vội vàng nhận sai. Bà xã, anh chỉ không cẩn thận mà nói lỡ miệng thôi, em tha thứ cho anh một lần đi. Vừa nói, Hứa Nhật vừa ghé sát người vào ôm lấy eo của nữ cảnh quan mà làm nũng một cách trắng trợn. Đương nhiên đây là hắn cố ý. Cho dù không rõ tại sao cái nữ nhân điên này bên cạnh muốn chia rẽ quan hệ của mình cùng với cả nữ cảnh quan, nhưng mà Hướng Nhật cũng sẽ không để cho đối phương được như ý. Ngược lại, cô muốn cùng nữ cảnh quan thân thiết ngay ở trước mặt của nàng, để nữ nhân điên này tức chết đi. Tha thứ cái đầu anh ấy. Cả người Thiết Uyển bị nam nhân làm cho mềm nhũn, sau đó lập tức dãy giụa. Ngay lúc ôm nhau, nàng cảm nhận được tiểu đệ đệ của nam nhân đã thẳng đứng, mặt không khỏi nóng bừng. Nhưng mà nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện nam nhân trộm tình trong nhà vệ sinh nữ. Lúc nào đó dẫn nữ sinh kia đến cho em xem, em muốn biết cô ta có cái chỗ nào có thể mê hoặc được anh. Nói thật, trong lòng của Thiết Uyển sớm đã ăn dấm chua. Chỉ có điều nghe nói nữ sinh cùng mấy người sở sở có quen biết, hơn nữa nam nhân còn nói quan hệ rất tốt, nàng không thể không thận trọng mà ứng xử. Nhưng mà dù như vậy, trong lòng của nàng cũng càng thống hận cái sự hoa tâm của nam nhân, nên quyết định trừng phạt hắn một phen. Trong vòng 15 ngày, nhất định không cho hắn chạm đến mình. Buổi tối cũng không mở cửa cho hắn vào, để cho hắn ngủ ở ghế salon. Đương nhiên, trong lòng Thiết Uyển cũng biết, hành vi này của nàng thật ra đồng nghĩa với việc trừng phạt chính mình. Bởi vì nàng không cho vào, nhưng mà ba vị đại tiểu thư kia có lẽ sẽ rất vui mừng để cho nam nhân tiến vào phòng ngủ của các nàng. Trời, ngẫm lại thật không cam lòng. Không ngờ mình lại cùng với cả nữ nhân khác chia sẻ một nam nhân. Hơn nữa, còn cái là cái loại hoa tâm siêu cấp vô địch. Sớm biết như vậy, Thi Uyển không nghĩ tiếp, bởi vì nàng biết điều ấy là không có khả năng. Cuối cùng, Thiết Uyển vẫn theo nam nhân trở về nhà. Ban đầu, nàng nói muốn lưu lại cũng chỉ là do nhất thời tức giận, nghe xong cái sự tích hoa tâm của hắn. Huống chi nàng cũng biết, mỹ nhân tóc dài này không phải là đồng tính luyến ái, thì cũng là có cái tư tưởng lệch lạc. Mình nên duy trì khoảng cách với nàng ta thì thích hợp hơn. Với lại chuyện này tuyệt đối không để bị nam nhân phát hiện. Nhớ tới cái này, Thiết Uyển đột nhiên cảm giác mình có tật mà giật mình. Hướng Nhật thì rất đắc ý. Hắn phát hiện lúc mà ôm nữ cảnh quan ra khỏi nhà, ánh mắt của nữ nhân điên kia hình như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hơn nữa, càng làm cho hắn không thể ngờ, đối phương còn tặng cho hắn một cái động tác đúng chuẩn quốc tế, ngón giữa dựng thẳng lên, còn các ngón khác đều cụp lại ở trong lòng bàn tay. Thậm chí, hai tay cũng là một động tác giống nhau, fuck you. Hướng Nhật rất muốn dựng ngón giữa để đáp trả, nhưng lại nghĩ lại đối phương là một nữ nhân điên, cho nên chẳng muốn so đo cùng với cả nàng. Hắn ung dung cười nhẹ và rời đi. Đã khuya, Hướng Nhật không biết chính xác là mấy giờ, nhưng mà chỉ cần biết mấy cái cô nàng đều quay về phòng mình và đi ngủ là đủ rồi. Kế tiếp phải là thời gian thâu hương thiết ngọc. Rón rén bò dậy từ ghế salon, Hướng Nhật từ cái trước cửa phòng ngủ của nữ cảnh quan nhẹ nhàng gõ cửa. Đợi một lúc, nhưng bên trong cánh cửa không có một chút động tĩnh nào. Hướng Nhật có một chút sốt ruột. Hắn chắc chắn nữ cảnh quan có thể nghe thấy tiếng gõ cửa của mình. Như mọi khi, vì sợ mấy vị đại tiểu thư ở bên cạnh vách nghe được, nó đã sớm đi ra mở cửa. Mà bây giờ sở dĩ còn chưa mở cửa, chỉ có một cách giải thích: nàng không muốn mở. Hướng Nhật xem chừng nữ cảnh quan còn đang tức giận chuyện mình ở bên ngoài có tư tình cùng nữ nhân khác. Không có cách nào khác, hắn đành gõ cửa tiếp. Đáng tiếc bên trong vẫn có một không có một chút phản ứng nào. Hiển nhiên nữ cảnh quan đã quyết tâm không mở cửa. Nghĩ như vậy, Hướng Nhật biết có gõ cửa nữa cũng chỉ uổng công. Đang định rời đi, đột nhiên mắt sáng lên, một kế sách hiện ra trong đầu. Hắn lén lút trốn sang một bên, chuẩn bị đọ nhẫn nại cùng với cả nữ cảnh quan. Bên trong phòng, Thiết Uyển tất nhiên biết ai gõ cửa vào cái lúc này. Không ra mở cửa, nàng quyết định trừng phạt nam nhân thật nghiêm, để xem sau này hắn còn dám tùy tiện mà trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài nữa hay không. Dù làm vậy, có thể bị mấy người sờ sờ biết cái việc xấu đáng xấu hổ của nam nhân ban đêm gõ cửa phòng mình, nàng cũng mặc. Mặc dù cũng biết được cách làm này chắc chắn sẽ đẩy nam nhân vào phòng ngủ của mấy cô nàng kia. Tuy nhiên, Thiết Uyển cho rằng ít nhất phải dùng cái phương pháp này để biểu lộ cái sự bất mãn. Hơn nữa, không phải là nàng khoe khoang, nhưng mà nàng rất tự tin về mị lực của bản thân. Trong vòng 15 ngày không cho nam nhân chạm đến mình, đến lúc đó, nhất định đối phương phải cầu xin mình. Suy nghĩ một chút, Thiết Uyển yên lòng, tiếp tục nằm ở trên giường. Nhưng một lúc tiếng gõ cửa thứ hai truyền đến, trong lòng của nàng lại có một chút dao động. Không phải nàng không có tự tin vào bản thân, mà là sợ như vậy không biết để dẫn tới cái sự bất mãn của nam nhân hay không. Cân nhắc một hồi, nàng cuối cùng hạ quyết định. Nếu như nam nhân gõ cửa một lần nữa, coi như là hắn có thành ý, Vậy thì cho hắn tiến vào. Có điều đợi một lúc lâu, tiếng gõ cửa thứ ba thủy chung vẫn không có vang lên. Tuyết Uyển chờ đến sốt cả ruột, cuối cùng nàng oán hận xuống giường, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại càng thầm mắng nam nhân: sao ngươi không gõ thêm vài cái, nói không chừng ta mềm lòng sẽ mở cửa ra. Lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất lời thề không cho nam nhân tiến vào phòng ngủ của mình, mới thốt ra cách đấy không lâu, chậm chậm đẩy cửa, chỉ mở ra một cái khe thật nhỏ rồi dừng lại. Thiết Uyển nheo mắt nhìn ra bên ngoài, không phát hiện ra bóng người. Trong lòng không khỏi thất vọng, xem ra đối phương thật sự bỏ đi rồi, chỉ là không biết đi vào phòng nào. Thở dài một hơi, đang định đóng cánh cửa lại, một lực thật mạnh bất ngờ truyền đến, ra sức kéo cửa mở ra. Anh! Thiết Uyển há hốc miệng, ngây ra nhìn nam nhân từ ngoài cửa tiến vào. Có phải hỏi tại sao anh không bỏ đi không? Bởi vì anh biết bà xã nhất định sẽ không nỡ để anh ôm gối mà ngủ một mình. Hứa Nhật cười he he, thuận tay đóng cửa lại, khóa cẩn thận, tiếp theo ôm lấy nữ cảnh quan. Anh, đừng đụng vào em. Thích Điển vội vàng lắc mình né tránh, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng không ngờ nam nhân lại trốn ở một bên. Chuyện mình đẩy cửa mở ra một cái khe hở nhỏ giống như ăn trộm, hiển nhiên đã bị hắn nhìn thấy. Nghĩ tới điều này, nàng cảm giác mặt nóng bừng. Hứa Nhật biết nữ cảnh quan xấu hổ vì cái gì, tất nhiên sẽ không ngu xuẩn mà đụng vào ổ kiến lửa. Hắn mở miệng nhận sai. Bà xã, anh biết sai rồi. Lần sau có chuyện gì, nhất định sẽ nói cho em trước, không bao giờ che giấu em cái điều gì nữa. Thấy nam nhân cũng không đả động đến cái chuyện vừa rồi của mình, trong lòng của Thiết Uyển trấn tĩnh rất nhiều. Nhưng mà lời của nam nhân lại làm cho nàng nhớ tới cái chuyện không thoải mái. Mặt nghiêm lại, lạnh lùng, xoay người đi đến bên giường. Em muốn ngủ, anh đừng quấy rầy em. Anh ngủ chỗ nào? Hứa Nhật đứng ở một bên trừng mắt. Sàn nhà. Để lại hai cái chữ này, Thiết Uyển nằm lên giường, kéo chăn mềm che kín người. Hứa Nhật biết nữ cảnh quan cứng miệng mềm lòng, nếu như thực sự cho mình ngủ sàn nhà, có lẽ đã sớm đuổi mình ra ngoài. Cười he he, Hứa Nhật cũng bò lên giường, đồng thời kêu lên một cái tiếng ủy mị. Bà xã. Thiết Uyển mặc kệ, nằm xoay người lại, đưa lưng về phía của nam nhân. Hứa Nhật vươn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của nàng. Thấy nữ cảnh quan không kháng cự, hắn lập tức ôm nàng vào trong lòng. Thiết Uyển dãy dụa một chút, cuối cùng không nhúc nhích. Mặc dù biết rõ làm vậy chỉ giúp nam nhân thêm tinh thần, nhưng trong lòng không khơi dậy được một chút phản kháng nào, thậm chí mơ hồ còn có phần chờ mong. Hứa Nhật cũng không vội vàng tấn công cái bộ vị mẫn cảm trước ngực của nữ cảnh quan, mà nhẹ nhàng đặt tay lên trên bụng của nàng, vuốt ve qua lại. Hắn cảm nhận được bên trong nơi đó đang mang một sinh mệnh nhỏ bé. Thiết Uyển bị nam nhân làm cho cả người không được tự nhiên. Nàng bấm nhẹ một cái vào bàn tay nóng hổi của nam nhân đặt trên bụng của mình, có một chút oán giận nói: anh đừng động vào. Anh chỉ muốn sờ em bé một chút thôi mà. Hứa Nhật ôn nhu nói, cũng không thu tay lại, vẫn đặt nó ở trên vùng da thịt mềm mại trắng mịn. Thiết Uyển hừ một tiếng, không nói gì nữa. Hứa Nhật đã có phần không thỏa mãn với cái tình trạng hiện tại, tay dần dần mò lên. Thiết Uyển vội vàng giữ lại: không phải nói anh sờ em bé thôi sao? Hứa Nhật hơi thở vào lỗ tai của nàng, đồng thời ôm nàng chặt hơn. Bà xã, có nơi anh càng muốn sờ hơn, chẳng lẽ em không biết sao? Thiết Uyển chỉ cảm thấy tai ngứa dâm gian, toàn thân lập tức mềm nhũn ra. Mấy cái lời trêu ghẹo của nam nhân, sao nàng có thể không rõ cơ chứ? Hơn nữa, càng làm cho nàng ngượng ngùng không chịu nổi, chính là cái thần thương cứng rắn của nam nhân đang kề sát vào cái vị trí mẫn cảm nằm giữa hai đùi của nàng. Cố gắng dãy dụa ra, nhưng mà toàn thân bủn rủn, không lấy đâu ra sức lực. Hứa Nhật cũng không nhân cơ hội chiếm được tiện nghi. Hắn vẫn thổi hơi vào bên tai của nữ nhân như trước, nhưng hỏi một cái câu không thể tương xứng với một chút nào với cái tình cảnh ám muội lúc này. Bà xã, em nói đi, sao em lại quen biết cái nữ nhân điên kia? Thi Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nàng lập tức khôi phục lại vài phần thần trí. Cái gì mà nữ nhân điên, đừng gọi người ta như vậy. Tốt xấu gì, cô ấy cũng đã cứu em đấy. Được, được, anh không gọi thế nữa. Vậy em nói cho anh biết đi, sao lại quen biết cô ta? Hứa Nhật nói vuốt theo nàng, Hắn rất tò mò về cái mối quan hệ giữa nữ cảnh quan cùng nữ nhân điên. Lúc ấy, nghe hai người xưng hô thân mật như vậy, hẳn quan hệ là không đơn giản. Hướng Nhật cảm thấy cần phải hỏi thăm minh bạch, tránh cho tương lai, nếu mà đánh nhau với nữ nhân điên kia mà ra tay quá nặng thì khó mà ăn nói với cả nữ cảnh quan. Thiết Uyển lập tức kể lại một cái chuyện mình gặp mỹ nhân tóc dài. Sau đó lại nói tới cái hành động buổi tối hôm nay, cũng hết thảy những cái gì đã phát sinh. Em làm quá ẩu đấy. Ban đầu nghe ra nữ cảnh quan chỉ mới quen biết mỹ nhân tóc dài chỉ được một ngày, Hướng Nhật có một chút thư thái. Nhưng mà khi nghe tới cái kế hoạch mạo hiểm kia của nàng, hắn lại nghĩ lại mà không nhịn được dùng cả mình. Đồng thời trong lòng thầm nhủ may mắn, cũng may có nữ nhân điên ở đấy. Nếu mà không, chỉ dựa một mình nữ cảnh quan, sợ rằng Hướng Nhật không dám nghĩ tiếp. Hắn lập tức xoay người nữ cảnh quan đối mặt với chính mình, nghiêm túc nói: Tiểu Uyển, sau này không được mạo hiểm như vậy. Em không thể đối phó được với tên hung thủ kia đâu. Em phải nhớ rõ, trong bụng mình còn có một sinh linh, vạn nhất xảy ra điều gì. Có lẽ cảm thấy nói tiếp sẽ là điểm gở, Hướng Nhật lập tức sửa lại: Nếu như em có đầu mối về hung thủ, lập tức báo cho anh biết, anh sẽ giúp em bắt hắn. Biết rồi. Thấy nam nhân nói một cách nghiêm trọng như vậy, Thiết Uyển cũng không dám tiếp tục giải thích. Thật ra nàng cũng biết tình huống đêm nay rất nguy hiểm. Nếu không phải trùng hợp mình làm quen với mỹ nhân tóc dài, vậy hậu quả cũng khó có thể lường được. Nhưng mà lời của nam nhân cũng khơi dậy nghi vấn trong lòng của nàng, cho nên nhịn không được nói: Ai này, tại sao mấy người kia có năng lực kinh khủng như vậy? Còn số 98 là cái gì? Hiên Viên Tổ là cái gì? Đối mặt với một chuỗi câu hỏi, Hướng Nhật gãi gãi đầu, dựa vào những cái suy đoán của mình, hắn nói: Cái này anh cũng không rõ lắm. Số 98 hẳn là một tổ chức rất kinh khủng, còn Hiên Viên Tổ là một đơn vị đặc biệt của quốc gia. Nếu như em muốn biết rõ ràng hơn, như vậy chỉ có thể hỏi cái người đàn bà điên kia. À không, là cái cô nàng tóc dài kia. Hướng Nhật đã từng nghe qua số 98 mấy lần, kết hợp với những gì mà nữ cảnh quan kể lại, cơ bản có thể khẳng định đây quả thật là một tổ chức kinh khủng. Hơn nữa, từ cái lời của nữ cảnh quan mơ hồ có thể đoán ra được một điều: hình như bọn chúng đang tiến hành một cái loại thí nghiệm sinh hóa. Hung thủ của các vụ án mất chính là cái vật thí nghiệm của bọn chúng. Về phần Hiên Viên Tổ, Hướng Nhật cũng nghe tới nhắc trong cái miệng của nhóm người đến từ Vatican. Lúc đầu đối phương còn hiểu lầm, tưởng rằng mình là người của Hiên Viên Tổ. Có điều mình đã phủ nhận. Nhưng cũng nhờ như vậy mới biết được đám người Liễu Y Y, Liễu Đại Tiểu Thư là thành viên của Hiên Viên Tổ. Bây giờ nghe nữ cảnh quan nói những nhân viên kia cũng là thành viên của Hiên Viên Tổ, hắn lại càng thêm khẳng định phán đoán ban đầu. Bởi vì nữ nhân điên từng đi cùng với cả Liễu Đại Tiểu Thư, như vậy hai nàng đều xuất phát từ một đơn vị cũng không có gì là lạ. Thiết Uyển có một chút bất mãn đối với câu trả lời của nam nhân, cảm giác như đối phương đang nói cho có lệ. Trên thực tế, nàng biết đâu rằng nam nhân cũng chỉ có chút kiến thức nửa vời, những gì mà nói ra vẫn là dựa vào suy đoán của hắn. Nhưng Thiết Uyển cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này. Ngược lại, nàng cảm thấy hứng thú với một cái màn vấn đề khác. Anh vẫn chưa trả lời tại sao các anh có sức mạnh ghê gớm như vậy. Hướng Nhật cảm giác thấy nhức đầu. Vấn đề này còn khó trả lời hơn cả cái trước. Cân nhắc một chút câu từ, Hướng Nhật nói thế này: Cái này chính là dị năng nằm ở trong thân thể con người. Nó có thể thức tỉnh. Người đã thức tỉnh nó thông thường đều tự xưng là dị năng giả. Vốn Hướng Nhật cũng định trả lời lập lờ nước đôi, bởi vì hắn chỉ biết một số sức mạnh của bản thân xuất hiện như thế nào, còn dị năng của người khác từ đâu mà tới, hắn căn bản không rõ lắm. Đương nhiên, chuyện hắn nhập vào cái thân xác này là một bí mật lớn nhất, chắc chắn không thể nói ra. Nhưng mà hắn lại sợ nữ cảnh quan tiếp tục hỏi, cho nên rất khoát biện bừa. Thiết Uyển cũng không biết nam nhân đang tự sáng tạo ra cái lý luận về dị năng. Nàng nghiêm túc hỏi: Tại sao em không có? Đại khái em còn chưa được thức tỉnh, chắc là vậy. Có cái lý do bịa đặt kia, Hướng Nhật trả lời câu sau ôn dung thoải mái hơn rất nhiều. Làm sao mới có thể thức tỉnh? Thiết Uyển hỏi luôn miệng. Thật sự nàng rất muốn biết cái điều này. Nghĩ mà xem, nếu như mình cũng có cái loại sức mạnh này, vậy hai cái tên không coi mạng người ra cái gì kia chứ chắc có thể chạy trốn được. Nhất định mình sẽ bắt bọn chúng về quy án. Anh cũng không biết, cái này phải xem cơ duyên của mỗi người. Hướng Nhật vút mồ hôi lạnh. May mà cuối cùng

ít nhất có thể thanh toán được cái tiền cát xê của Lạc Phi Tử, phần lợi nhuận còn lại cũng không ít. Lông cừu từ trên thân cừu mà ra, đây chính là chủ ý của các nhà tổ chức. Nhưng mà hiển nhiên, người hâm mộ không biết bọn họ là những con cừu bị người ta vặt lông. Bọn họ chỉ cần biết, lần này nhân vật chính là Lạc Phi Tử, bởi vì ba chữ này đã đủ khiến cho bọn họ trở nên cuồng nhiệt. Một tấm vé giá vài trăm, thế có đáng là gì đâu. Cứ nhịn ăn 2-3 bữa, số tiền này coi như là tiền cơm mà thôi. Còn nếu mà vẫn không đủ tiền, có thể mặt dày mà đi vay. Tóm lại, chắc chắn sẽ có biện pháp. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ cũng không ảnh hưởng đến mấy người hướng Nhật. Có điều khi tới nơi, cả nhóm vẫn kinh hãi. Vốn tưởng mình đến sớm, nhưng mà hội trường hóa ra đã tấp nập người. Cả nhóm không khỏi có một chút tự thẹn. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn. May mà để đến sớm một chút, nếu đến muộn, không chừng chả có chỗ nữa. Trên đường cả nhóm thấy rất nhiều dòng người đang xô đẩy chen về phía bên này. Thử hỏi trong lòng không khỏi hú vía sao được. Tại đây, có bảo vệ lo duy trì trật tự. Trên thực tế, bọn họ cũng phải chịu cái áp lực rất lớn. Nhiều người, thị phi cũng nhiều. Vạn nhất xảy ra chuyện điều gì đó ngoài ý muốn, làm ảnh hưởng đến live show, tiền đồ của bọn họ cũng sẽ chấm dứt luôn. May mắn cho họ, mấy người hâm mộ trẻ tuổi rất tự giác, cũng không gây quá nhiều hỗn loạn. Tất cả đều xếp hàng một cách quy củ tiến vào đại sảnh. Mấy người hướng Nhật cũng không được ưu ái gì, xếp hàng gần nửa giờ đồng hồ mới được vào đại sảnh. Tuy vậy, cầm vé dành cho hàng ghế đầu ở trên tay, nên miễn cho cả nhóm phải ngồi hàng sau như mấy người cùng lượt với mình. Dẫu sao không phải ai cũng có khả năng mua được những tấm vé giá trị đến mấy ngàn mấy vạn như thế này. Lúc này mới thấy được hết sức mạnh của đồng tiền. Càng gần sân khấu, không gian càng rộng rãi. Hơn nữa, còn là cái ghế tựa rất thoải mái. So với cái những hàng ghế sau thì thật sự là tốt hơn nhiều lắm. Đáng tiếc, live show cũng chưa bắt đầu, còn hơn một giờ nữa. Ngồi không chờ đợi thì lâu như vậy, ai cũng chịu không nổi. An Tâm liền nhắc lại cái đề nghị trước kia của mình. Sờ, không bằng bây giờ chúng mình đi tìm cô nàng bạn học cấp 3 của cậu đi. Bây giờ á? Sờ có một chút do dự. Hiển nhiên là nàng nhớ lại những cái việc sắp xếp xếp hàng lâu như vậy mới được vào chỗ này, lại muốn đi ra ngoài. Lúc vào lại chẳng phải sẽ chịu thảm thêm một lần nữa sao? Nhưng mà nàng cũng không từ chối thẳng thừng lời đề nghị của An Đại Tiểu Thư, chỉ lo lắng hỏi. Lát nữa, chúng ta lại vào lại bằng cách nào? An Tâm mỉm cười. Nàng biết sở lo lắng cái gì. Nàng chỉ về phía bên phải của sân khấu. Nơi đó có một cái cánh cửa nhỏ, nhưng có 4 người bảo vệ cao to lực lưỡng đứng ở trước cửa. Hiển nhiên là để canh chừng không cho người nào không có phận sự mà vào qua đó. Đám người hướng Nhật không cần suy nghĩ, cô biết cánh cửa nhỏ đó nối liền với cả hậu trường. Hẳn cũng là nơi nhân vật chính Lạc Phi Tử ra vào. Chứ làm gì có cái chuyện nàng ta chen vào từ cửa chính giống như mọi người. An Đại Tiểu Thư dùng tay chỉ vào đó cũng đủ để cho cả đám hiểu. Muốn thấy Lạc Phi Tử, căn bản không cần đi ra ngoài. Chỉ cần đi qua cánh cửa nhỏ kia, có thể nhìn thấy nàng. Nhưng mà trước có 4 gã bảo vệ, muốn tùy tiện mà đi ra vào rõ ràng là không có khả năng. Nếu thật có thể tùy tiện mà đi vào, há chẳng phải ai cũng thể trực tiếp vào hậu trường tìm Lạc Phi Tử hay sao? Hơn nữa, cũng không riêng gì đám người hướng Nhật phát hiện ra cánh cửa đó. Những người khác cũng thấy được. Đương nhiên, bọn họ cũng biết cánh cửa đó để làm gì. Có vài kẻ hâm mộ quá cuồng nhiệt đã ngo ngoe đi về phía bên ấy, hy vọng thể gặp tận mặt Lạc Phi Tử. Nhưng mà chưa đến gần, đã bị 4 gã bảo vệ đuổi đi. Có mấy người định xông vào, lập tức bị đo đất. Hiển nhiên đám bảo vệ cũng không để tâm đến cái cách nhìn của đám người ở bên ngoài. Cho dù có phóng viên bên cạnh chụp ảnh cái hành vi này, thì bọn họ cũng không chùn tay. Nhất quyết, đúng cái chức trách mà làm. Có cái vết xe đổ ở trước mắt, không ai dám xông vào nữa. Mặc dù có thể tiếp xúc được gần gũi với thần tượng ở trong lòng, luôn là mơ ước cháy bỏng. Nhưng mà cứ xông vào thì chẳng những bị ăn đòn, mà mục đích cũng chẳng đạt được. Chỉ cần là người có đầu óc một chút là biết làm như vậy, chắc chắn không khác gì tự tìm lấy cái chết. Khi thấy không có một chút hy vọng nào, bọn họ cũng chỉ có cách lục tục rời đi. Tuy nhiên vẫn có vài người bùi ngùi nán lại ở gần cửa, mong chờ là Phi Tử xuất hiện. Dù tỷ lệ chỉ là 1/1, như vậy bọn họ sẽ là người đầu tiên có thể cùng thần tượng nói vài câu hoặc chụp ảnh lưu niệm. Hành động của mấy người hâm mộ này tất nhiên không lọt qua cái đám mắt của người hướng Nhật. Sở Sở là người nhìn rõ nhất. Nàng thấy An Đại Tiểu Thư chỉ như vậy là biết được đối phương nghĩ gì, nhưng cũng không đáp ứng ngay, thay vào đó là ngập ngừng nói. Vào qua đó để tìm tiểu tử á, hình như là không dễ đâu. Sở Sở chứng kiến từ đầu đến cuối cách làm đầy bạo lực của cái đám bảo vệ, nếu mà nói không sợ hãi thì chắc chắn là giả. Không sao đâu, cậu gọi điện trước cho cô ấy thì là ổn rồi. An Tâm cũng không khỏi lo lắng nhiều như Sở Sở. Nàng luôn thích gì thì phải làm cho bằng được. Nếu mà đã muốn gặp ngôi sao Lạc Phi Tử nổi tiếng khắp Đại Giang Nam Bắc, nàng há có thể buông xuôi dễ dàng. Ừ, vậy cũng được. Thật sự không lay chuyển được An Đại Tiểu Thư, Sở Sở đành miễn cưỡng làm theo. Dù sao trong tay của nàng cũng có số điện thoại riêng của cô bạn học cấp 3. Chỉ cần nàng ta đồng ý, có lẽ mấy người bảo vệ canh trước cửa cũng sẽ không dám ngăn cản mình. Nghĩ tới đây, Sở Sở lấy di động ra, tìm số cần tìm rồi bấm gọi. Chỉ chốc lát sau, đầu dây bên kia đã nghe. Lạc Phi Tử đang hóa trang thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, nàng ta bất ngờ nhận được điện thoại của cô bạn thời học cấp 3, nhưng cũng không một chút do dự. Ngay trước mặt chuyên viên hóa trang và người bạn tốt đến đây để cổ vũ mình, nàng mở máy ra nghe lập tức. Mấy người bên cạnh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhân vật nào quan trọng đến vậy? Không ngờ Lạc Phi Tử bỏ dở cả việc hóa trang để nghe điện. Lạc Phi Tử không dành đi quan tâm đến ý nghĩ của những người bên cạnh nàng. Nàng trả lời điện thoại. Này, Sở Sở, sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện cho mình thế? Tiểu tử à, bây giờ mình đang ở bên ngoài. Ở đầu dây bên kia, Sở Sở nói. Bên ngoài? Lạc Phi Tử đầu nhiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra, giọng nói vừa vui mừng vừa kinh ngạc. À, chẳng lẽ cậu ở ngay ngoài hội trường à? Đúng vậy, còn có mấy người bạn của mình nữa, còn lâu lai sau mới bắt đầu, bọn họ muốn gặp mặt cậu, không biết có được hay không? Được chứ, mọi người vào đi, mình ở ngay bên trong chờ mọi người. Lạc Phi Tử vừa nghe cái việc bạn tốt từ thời cấp 3 muốn tới gặp mình, đương nhiên mở miệng đáp ứng ngay. Rồi đột nhiên nghĩ tới cái điều gì đó, nàng nói tiếp. Được rồi, các cậu có thấy cái cửa nhỏ ở cạnh sân khấu không? Có thể vào qua đó. Có, thấy rồi, mình gặp rồi nói tiếp nha. Ừ, được, mình đợi cậu. Nói xong, Lạc Phi Tử cúp máy, mặt đầy hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bạn tốt đến xem mình biểu diễn, nàng không kích động sao được. Tuy nhiên không biết tại sao, trong đầu của nàng chợt hiện ra bóng dáng của Hướng Nhật. Đắn đo suy đoán một chút, nếu là bạn trai của Sở Sở, chắc lúc này cũng theo tới đây mới phải. A Tử, rốt cuộc là ai tới mà cô hưng phấn đến vậy? Người bên cạnh sớm đã nghe được lọt tai các cuộc nói chuyện của Lạc Phi Tử, nay lại thấy nàng cao hứng như vậy, không khỏi tò mò hỏi thăm. Hơn nữa, cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy Lạc Phi Tử nghe có bạn đến mà vui vẻ đến vậy. Vốn trước kia cũng đã có bạn học thời cấp 3 đến gặp nàng, nhưng mà tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy nàng có nụ cười xuất phát từ trong đáy lòng như vậy. Lạc Phi Tử nói với cả nam nhân điển trai vừa mới đặt câu hỏi với mình. Nói ra thì anh cũng biết đấy, Tư Mã, chỉ là Sở Sở hồi trước đã cùng mình dùng bữa ấy. À, có mấy người bạn của cô ấy nữa. Nam nhân điển trai không phải ai khác, chính là Tư Mã Dự. Trên thực tế, vừa rồi nghe Lạc Phi Tử nói chuyện, hắn cũng đã đoán được là ai. Có điều muốn xác minh một chút mà thôi. Nghe được lời khẳng định từ Lạc Phi Tử, ánh mắt của hắn đầu tiên là sáng ngời. Tuy nhiên khi nghe đến đoạn mấy người bạn của cô ấy, Tư Mã Dự không khỏi cười nổi. Bởi điều này làm cho hắn nhớ tới cái thằng kia, đồng thời càng khiến cho hắn nhớ lại một vài chuyện không thoải mái. Vốn lần này mục đích của chính của hắn có mặt ở đây là cổ vũ cho Lạc Phi Tử, nhân tiện tuyên truyền cho cái bài hát mới của mình. Dù sao hắn cũng là khách mời của live show, nhất định sẽ có cơ hội một mình lên sân khấu. Đến lúc đó, cùng Lạc Phi Tử hợp ca một bài, không chừng đấy chính là cái tiết mục đặc sắc nhất của buổi biểu diễn này. Sau đó tuyên bố mình sắp ra bài hát mới, kết thúc live show nhất định sẽ có phóng viên đến phỏng vấn hắn. Khi đó không sợ, không có người lăng xê giúp mình. Chỉ có điều hắn không ngờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn kia. Nếu như trước kia, nhất định hắn sẽ dùng một chút thủ đoạn ngăn không cho cái gã kia bước vào hậu trường. Nhưng mà trải qua cái bữa tiệc tối của lần hôm trước ở Hách Gia, hắn biết đối phương không phải là một người mình có thể đắc tội được. Cho nên cũng không dám giở trò gì. Vạn nhất bị điều tra ra, chắc chắn mình sẽ bị trả thù. Mà đối phương lại có hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, có lẽ mình cũng hết đường sống trong giới giải trí. hắn chỉ đành tính xem có nên tìm lý do mà rời đi hay không. Dù sao lần trước đã ra mặt và đắc tội với cả đối phương, nhưng mà hắn vẫn có một chút không cam lòng. Vất vả lắm mới có cơ hội để lăng xê bản thân, sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Hơn nữa bây giờ mình bỏ đi, với cái sự thông minh của cô nàng Lạc Phi Tử, tất nhiên có thể đoán ra được mình sợ gã kia nên mới trốn đi. Vậy sau này trước mặt của nàng chỉ sợ mình khó mà ngóc đầu lên nổi. Huống chi còn có một điểm quan trọng hơn, trong điện thoại chỉ nghe nói là Sở Sở cùng mấy người bạn, chưa chắc có cái gã kia ở trong số đó. Cho nên Tư Mã Dự đương nhiên lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc Tư Mã Dự đang cân nhắc thiệt hơn, ngoài đại sảnh, Hướng Nhật đã bị phái đi làm đại diện để đi vào phía cánh cửa nhỏ phía trước. Sở dĩ đẩy nam nhân đi một mình mà đám người an tâm không đi cùng, không phải vì sợ thủ đoạn bạo lực của bốn cái gã bảo vệ, có nam nhân bên cạnh. Hơn nữa Sở Sở đã gọi điện thoại, các nàng không cần lo lắng về điều này. Chỉ có điều khu vực gần cửa có rất nhiều người, các nàng sợ bốn gã bảo vệ chưa nhận được lời nhắn của Lạc Phi Tử, vạn nhất cũng đuổi các nàng đi, như vậy mặt mũi giấu vào đâu cho được. Cho nên các nàng cho rằng phái nam nhân đi tham thính tình hình ở trước là một cách làm chuẩn nhất. Hướng Nhật thật ra không có ý kiến gì về việc này, chính hắn cũng sợ một mình không chiếu cố hết tất cả mọi người, chẳng may bốn gã bảo vệ kia gây thương tổn cho các nàng thì phiền. Bây giờ thấy các nàng tình nguyện cho mình đi trước, đương nhiên hắn không khỏi mừng rỡ. Tuy vậy, không phải ai cũng có tâm trạng như Hướng Nhật. Mọi người ở gần cửa đều nhìn hắn mà chê cười, trong lòng nhủ thầm lại xuất hiện một cái tên xui xẻo. Trải qua mấy lần ồn ào, bọn họ biết cái cửa nhỏ đó không phải ai có thể tùy tiện mà đi vào, ngoại trừ nhân viên công tác. Có lẽ chỉ có nhân vật chính của live show lần này mới có thể tự do mà qua lại. Quả nhiên, tên xui xẻo kia còn chưa tới gần, một trong bốn gã bảo vệ đã đi ra ngăn lại. Điều này làm cho sự phấn khích của những người đứng xem không ngừng gia tăng, bởi sắp có trò hay để xem. Hướng Nhật cũng không biết mình bị biến thành con khỉ trong mắt của mọi người, nhưng mà việc hắn ngăn bị ngăn là sự thật. Xin lỗi, thưa tiên sinh, nơi này là hậu trường, không có phận sự thì không được vào. Tên bảo vệ ngăn cản với cái vẻ mặt lãnh đạm, nhưng có thể nghe được trong giọng điệu hàm chứa sự khinh miệt. Hiển nhiên, đối với thanh niên không có cái vẻ gì là cường tráng trước mặt, hắn chẳng để ở trong mắt. Hướng Nhật mỉm cười, hình như không nghe ra được cái sự khinh thường trong lời nói của đối phương. Thật ngại quá, tôi nhận lời mời của Lạc Phi Tử tiểu thư mà đến. Cái loại chó canh cửa thích xem thường người khác như thế này, Hướng Nhật đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, cho nên chẳng muốn so đo với cả bọn chúng. Loại người này nói dễ nghe một chút, bọn họ là đang ra cái sức vì cương vị được giao, nhưng mà nói khó nghe chính là ỷ vào chủ nhân có tiếng tăm mà xem thường người khác, tự rằng cho mình là đứng trên đầu của thiên hạ. Nếu không rời đi, xin đừng trách bọn tôi không khách khí. Tên vệ sĩ dường như bỏ qua ngoài tai lời giải thích của Hướng Nhật, hùng hổ tiến lên một bước, rõ ràng là có ý uy hiếp. Trong mắt hắn, tiểu tử trước mặt này nhất định là muốn giả làm bạn của Lạc Phi Tử. Trò hề này hắn đã sớm thấy nhiều, đối phương còn bịa ra cả chuyện Lạc Phi Tử mời, cái trò này càng cũ rích. Ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có, còn dám nói được Lạc Phi Tử tiểu thư mời tới, đây không phải là muốn làm cho người ta cười đến rụng cả răng hay sao? Các người muốn thế nào mới chịu tin đây? Hướng Nhật vẫn giữ cái nụ cười nho nhã lễ độ, nhưng mà trong lòng hận không thể đánh cho cái tên này một trận thê thảm. Nếu không phải vì ngại xung quanh có nhiều người nhìn, nếu mình đánh người ngay tại đây, ngày mai nhất định sẽ bị đưa lên trên báo. Hướng Nhật cũng không muốn cho tất cả mọi người đều biết chuyện. Phải nhớ rằng, trong live show của một ngôi sao, không bao giờ thiếu các tờ báo muốn đưa tin giật gân. Chuyện chẳng có gì, nhưng mà đám ký giả này sẽ thêu dệt bừa bãi. Bọn họ không cần biết anh là ai, một khi đã được chọn làm mục tiêu thì sẽ đều bị đưa lên trên mặt báo. Mắt thấy đối phương không có ý muốn rời đi, cứ tiếp tục làm phiền hoài, gã bảo vệ kia có lẽ cho rằng uy nghiêm của mình đã bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn cười gằn, tiến lên định ném kẻ ở trước mặt ra ngoài. Đám người xung quanh thấy gã bảo vệ đã động thủ, trên mặt bắt đầu có một chút hả hê. Ai cũng đoán tên nhóc xui xẻo kia sẽ không chịu nổi một đòn. Phải biết, có người đã từng hộc máu tại chỗ. Một đám ký giả xung quanh càng nhanh chóng đặt tay lên trên máy ảnh. Bất cứ lúc nào có thể chụp lại được cái khoảnh khắc kinh điển diều hâu bắt gà con. Lúc này, gã bảo vệ tựa ở bên trái cửa đột nhiên che lỗ tai của mình lại. Nơi đó có một cái ống nghe mini. Vừa nghe được một câu, hắn lập tức biến sắc, vội vàng gọi tên đồng bạn kia tiến lên chuẩn bị động thủ. Chờ chút. Cái gì? Động tác của gã bảo vệ đang định động thủ đột nhiên khựng lại, vốn định tóm lấy đối phương, tự nhiên bị đồng bạn gọi lại. Hắn lập tức quay đầu hỏi, tưởng có chuyện gì xảy ra. Gã bảo vệ tựa vào cửa, lập tức vọt tới trước mặt của hắn, ghé bên tai của hắn thì thầm mấy câu. Gã bảo vệ định động thủ cũng biến sắc, lại quay đầu nhìn cái tên thanh niên ở trong mắt của hắn không có một chút thực lực nào. Không ngờ hắn thật sự là khách mời của Lạc Phi Tử tiểu thư, khó mà tin nổi. Nhưng mà vì vừa định gây ra cái sự khó dễ cho đối phương, lúc này hắn cũng thấy ngượng, không dám chủ động tiến lên đối mặt với cả đối phương. Gã bảo vệ còn lại cũng biết ý, vội vàng thay hắn tiến lên, vừa gật đầu vừa cúi người đối với cả Hướng Nhật. Hướng Nhật lập tức hiểu được ra cuộc gọi của Sở Sở đã có tác dụng. Có lẽ vừa rồi mấy gã bảo vệ chưa nhận được lệnh, nếu mà không cũng sẽ không có chuyện để cho mình tiến vào. Trên thực tế, Hướng Nhật sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần gã bảo vệ kia dám động thủ với cả mình, chắc chắn hắn sẽ mặc kệ cái chuyện ngày mai có thể bị đưa lên báo hay không, cứ đánh đối phương trước rồi mới tính. Không muốn bị đưa lên trên báo không có nghĩa là hắn chấp nhận chịu thiệt thòi. Đối mặt với cái chuyện bất gây bất lợi cho mình, hết thảy đều không có ý nghĩa. Chỉ cần nắm đấm mới là đạo lý chân chính. Tuy nhiên, bây giờ thấy có người đứng ra xin lỗi, cơn giận của Hướng Nhật cũng đã tiêu tán đi rất nhiều, nhưng vẫn dùng ánh mắt có thâm ý nhìn về phía gã bảo vệ định động thủ. Đám người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều trợn tròn hai mắt, vẻ mặt kinh dị giống như nhìn thấy một cái đầu trâu đột nhiên xuất hiện ở trong không trung. Vốn tưởng rằng tiểu tử đó phải đổ máu, ai biết gã bảo vệ tiến lên định động thủ lại bị đồng bạn gọi trở về. Sau cả gã đồng bạn kia tiến lên vừa gật đầu vừa cúi người. Việc này nếu như không phải là tận mắt chứng kiến, có lẽ đều là tưởng là ảo giác do hoa mắt. Gã bảo vệ kia xin lỗi xong, tiếp đó cung kính làm động tác mời, ý bảo Hướng Nhật đã có thể tiến vào. Hướng Nhật không khách khí, đi thẳng vào bên trong. Có điều khi đi qua mặt tên bảo vệ kia vừa định ra tay với mình, tay hắn vươn nhẹ ra đặt vào bả vai của đối phương, sau đó mới nói, ta có 3 cô bạn gái, hy vọng sẽ không xuất hiện tình huống giống như ta. Nói xong, người đã bước qua cánh cửa. Gã bảo vệ bị hắn đè tay lên trên bả vai, toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Chỉ cảm thấy chỗ bị đối phương ấn tay xuống truyền đến từng cơn đau nhức, cứ như toàn bộ xương bả vai đều bị đối phương bóp nát. Nhưng mà hắn cũng không dám tiết lộ với ai, ra sức cắn răng nhịn đau, mà trong lòng lại càng kinh hãi. Cái tên thanh niên kia nhìn như thế nào cũng không dọa được ai, thậm chí còn gây cho người ta một cái cảm giác gầy gò ốm yếu. Thế mà hắn đã có sức mạnh kinh khủng như vậy, không biết có phải là người hay không. Đồng thời trong lòng không khỏi thầm nhủ may mắn. May mà vừa rồi mình thực sự là không đồng thủ với cả đối phương, nếu mà không, sợ rằng sẽ phải chịu đau đớn hơn rất nhiều. Tập 84 đến đây là kết thúc. Xin chào và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh.